Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 846. Vạn Ma Đảo, thậm chí Vệ Tiểu Bắc còn nhìn thấy mấy con giới tính vì là nam tính. Hoặc là đơn giản không có giới tính dị biến sinh vật. Chúng nó lấy sinh sôi hình thức nhưng là phân liệt hình thức. Chính mình một cái bộ phận từ phát dục trở thành một tân cá thể. Cuối cùng từ cơ thể mẹ trên người bóc ra. Đương nhiên, đối lập với sinh sản đơn tính hình thức dị biến sinh vật tới nói. Những này lấy phân liệt hình thức sinh sôi đời sau sinh vật. Ở sinh sôi năng lực trên cũng quá yếu đi một điểm. Đồng thời ở đào tạo tân cá thể đoạn thời gian bên trong. Những này dị biến sinh vật trở nên khá là suy yếu. Từ mà trở thành cái khác dị biến sinh vật trọng điểm săn giết đối tượng. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, một ít sinh non nhất dưới trứng ở Vệ Tiểu Bắc cảm ứng bên trong đã xuất hiện biến hóa. Trứng xác vỡ tan, từng con cùng cơ thể mẹ không giống nhau lắm tiểu tử từ trứng xác bên trong chui ra. Mà những tiểu tử này ở chui ra trứng xác sau trước tiên. Nhưng là lựa chọn đối với đồng bào huynh đệ ra tay. Lừng lẫy tự giết lẫn nhau lập tức ở bãi cát, đáy biển, thậm chí còn trên đất bằng triển khai. Thậm chí một ít biến dị dây thường xuân đều tranh nhau chen lấn hướng về cái khác dây thường xuân. Kết ra hạt giống phát động công kích, Vệ Tiểu Bắc nhất thời trở nên bận rộn. Không ngừng đem hạ thủy khuynh đổ ra, lấy hấp dẫn những kia tiểu tử, tên to xác sự chú ý, phòng ngừa thương vong nhiều hơn. Những này tân cá thể đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, so với cơ thể mẹ có càng cao hơn giá trị nghiên cứu. Ở trứng xác bên trong, chúng nó liền tiến hành rồi mấy lần dị biến quá trình, khiến cho chúng nó sinh ra sau khi hình thái so với cơ thể mẹ có trọng đại không giống. Nhưng cũng có lực chiến đấu mạnh hơn, khuynh đảo hạ thủy, thu lấy gen, trở thành Vệ Tiểu Bắc đón lấy giọng chính, lấy Vệ Tiểu Bắc sự chịu đựng, ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, đều có vẻ hơi uể oải, mà theo tân cá thể sinh trưởng thành thục, một vòng mới máu tanh chém giết lại bắt đầu, loại này máu tanh chém giết so với trước đây bắt đầu thăng cấp. Đơn giản tới nói. Chính là sinh vật trong lúc đó chiến đấu từ đơn thuần sao chém giết. Bắt đầu thăng cấp đến sử dụng các loại năng lực đặc thù trình độ. Có thể phun ra lửa, có mang theo điện lưu, có kích độc giả, càng có thao túng ảo giác. Nói chung, trong này năng lực cùng những kia dị biến sinh vật ngoại hình như thế. Có thể xưng tụng là thiên kỳ bách quái. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đều có chút bận tâm ni tuy nói những này dị biến sinh vật hiện tại năng. Lực rất yếu, nhưng theo thời gian trôi đi, từng đời một sinh sôi hạ xuống, chúng nó đều sẽ dị biến đến càng thêm lợi hại. Đến lúc đó, không chắc quay chung quanh tiểu hoang đảo lãng tường đều không cách nào nhốt lại chúng nó. Ở tiểu trên hoang đảo, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Không bao lâu, một tháng liền qua đi, mà lúc này tiểu hoang đảo đã không thể được gọi là tiểu hoang đảo. Bên trên vật chủng đa dạng, màu xanh biếc rạt rào. Sao nhất nhìn qua, quả thực chính là thế ngoại tiên cảnh, nhưng cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc mới biết, hiện tại tiểu hoang đảo là khủng bố cỡ nào. Một thân cây quan rậm rạp, sinh cơ rạt rào đại thụ, lẳng lặng đứng vững ở một tòa gò đất lăng bên trên. Khiến người ta kỳ quái chính là, thứ tư chu dĩ nhiên không có bao nhiêu động thực vật. Không bao lâu, cũng không biết từ nơi nào bò đến rồi một con dường như rùa đen sinh vật. Vỏ lưng thâm hậu cực kỳ, có thể một mực tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền vọt tới thân cây nơi. Há mồm ra liền hướng về thân cây bắt đầu gặm mani muốn nói lấy con này rùa đen thực lực. Đem cây to này gặm đoạn. Hẳn là không có vấn đề gì, nhưng đảo mắt sau khi, cục diện liền xuất hiện biến hóa long trời lở đất, đại thụ cành cây hình thành hai cái cự quyền, liền hướng về rùa đen đập xuống, không mấy lần liền đem này rùa đen đập chết, sau đó cành cây thoan tiến vào, đem quy thịt móc ra, lúc này, trên cây khô lộ ra một cái miệng ba, đem quy thịt nuốt vào, Sau khi, đại thụ dĩ nhiên chạm dựng đứng lên, khiến người ta kinh dị cực kỳ chính là, thân cây bên dưới cũng không phải cái gì rễ cây, mà là bốn cái mọc đầy thô mao chân, tán cây sau đó cất đi, bốn cái chân chạy trốn lên, không một chút thời gian đại thụ liền rời đi đồi núi. Xuất hiện ở trên bờ cát, sau khi chân chui vào bãi cát bên trong, tán cây triển khai, ngơ ngác chính là một cây đại thụ đứng ở bãi cát bên trên. Chỉ nhìn biểu tượng, cây to này chính là thực vật, nhưng từ bản đồ gen đến xem, nhưng là 100% không hơn không kém động vật. Nói chung, giống như vậy quái vật, ở tiểu trên hoang đảo chỗ nào cũng có. Bất quá đến lúc này, những sinh vật này gen cũng là trên căn bản cố định xuống. Tuy nói vẫn như cũ sẽ dị biến, nhưng mặc dù là tối kịch liệt phóng xạ, dị biến tốc độ cũng là cực kỳ chậm chậm. Ni nói cách khác, đến lúc này, những sinh vật này dị biến quá trình liền đến đầu. Bất quá, những sinh vật này cũng là tương đương cường hãn. Trong đó lợi hại nhất, đỉnh chuỗi thực vật sinh vật thực lực cao tới 4 sao phổ thông. Yếu nhất liền không cần phải nói, nhất tinh phổ thông, nhưng sinh sôi năng lực cực kỳ cường hãn. Đồng thời đa số đều nắm giữ sự quang hợp hoặc là thực hủ năng lực. Xem như là chuỗi thực vật cấp thấp nhất. Mà từ tầng dưới chót đến cao tầng, nhất tinh tinh anh, 2 sao phổ thông chờ chút thậm chí còn 3 sao khủng bố đều có. Đơn giản tới nói, cả tòa tiểu hoang đảo hiện tại đã trở thành một cái khéo léo mà đóng kín thiên nhiên. Đến lúc này, vệ tiểu bắc làm chuyện làm thứ nhất chính là đem Rocky ngón tay thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Đầu tiên là Rocky ngón tay đối với những quái vật này dị biến hiệu quả không lớn. Thứ yếu chính là không thể lại để chúng nó dị biến gia tốc. Bằng không xuất hiện 4 sao tinh anh quái vật, phiền phức liền thật sự lớn. Tiền quỷ yêu vương thiết trí dưới lãng tường xác thực rất hữu hiệu. Mặc dù là nắm giữ năng lực phi hành dị biến sinh vật ở ý đồ vượt ải thời điểm, đều sẽ bị lãng tường giết chết đi. Nhưng này lãng tường là tuyệt đối không thể đem 4 sao tinh anh sinh vật giết chết đi. Tuy nói tuyển quỷ yêu vương rất lợi hại, có thể thao túng yêu khí làm được vệ tiểu bắc cũng không có thể làm được sự tinh. Nhưng bản thể cũng chính là 4 sao tinh anh, tiện tay bố trí một đạo lãng tường, có thể đem 4 sao quái bình thường vật nhốt lại đã là rất hiếm có rồi. Muốn nhốt lại 4 sao tinh anh, trên căn bản chính là nằm mơ, ở đem Rocky ngón tay thu vào chiếc nhẫn chứa đồ trong nháy mắt. Cả hòn đảo nhỏ trên sinh vật trở nên kinh hoàng hoặc là bạo nộ rồi lên. Thoáng qua trong lúc đó, các loại sinh vật trong lúc đó liền bạo phát từng cuộc một kịch liệt tranh đấu. Rocky ngón tay sản sinh phóng xạ đã trở thành chúng nó trong cuộc sống một loại tất nhiên hiện tượng. Gần giống như nhập vào đêm sẽ hắc, ban ngày sẽ sáng như thế. Trong chớp mắt, cả sắc trời đen kịt, buổi tối sáng sủa cực kỳ. E là cho dù là lại lý trí nhân loại đều sẽ cảm giác trong lòng bất an. Huống hồ những này thông minh nguyên bản liền không quá cao dị biến sinh vật. Trận này do Rocky ngón tay biến mất mà gợi ra sinh vật bạo động. Cũng ở vệ tiểu bắc thả ra linh hồn uy thế dưới. Bị trấn áp xuống, đối với trên đảo sinh vật mà nói. Vệ tiểu bắc cũng miễn cưỡng được cho là một loại hiện tượng. Đại khái hẳn là được cho là thiên tai, phàm là trêu chọc vệ tiểu bắc dị biến sinh vật đều sẽ trong nháy mắt bị giết hết. Này ở dị biến sinh vật môn cảm giác bên trong đã trở thành một loại tất nhiên hiện tượng. Thật giống như mọi người đều biết, nếu như nhảy vào chính đang phun trào núi lửa, chắc chắn phải chết như thế, mà vệ tiểu bắc này ngọn núi lửa sắp bạo phát. Mặc dù là 4 sao phổ thông sinh vật cũng chỉ có thể sợ đến chiến run, mà không dám có bất kỳ phản kháng cử động. Đối với lần này ở tiểu hoang đảo bế quan thí nghiệm, vệ tiểu bắc là cảm giác rất hài lòng. Có thể nói như vậy, ở ngăn ngắn hơn 1 tháng thời gian trong, vệ tiểu bắc thu thập được gen số lượng, đạt đến mấy vạn vật chủng lượng, gen các loại dị biến quá trình chờ chút. Cũng là vệ tiểu bắc tri thức căn bản bên trong trọng yếu dự trữ một trong. Hiện tại mà, cũng miễn cưỡng xem như là công xong rồi. Sau đó, tiểu trên hoang đảo sinh vật tùy ý chúng nó tự mình sinh sôi sinh trưởng dị biến. Vệ tiểu Bắc cần thiết chuyện cần làm chính là mỗi một quãng thời gian lên đảo đến thu lấy một ít gen liền có thể, vệ tiểu Bắc rời đi tiểu hoang đảo, mà tiểu trên hoang đảo sinh vật nhưng không có một chút nào bạo động dấu hiệu. Trái lại có vẻ càng thêm hài hòa. Được rồi, thấy cảnh này, vệ tiểu Bắc cảm giác hơi hơi thất vọng. Đương nhiên, ngẫm lại xem liền biết rồi. Một tòa chính đang phun trào núi lửa rốt cục đình chỉ phun trào. Đồng thời biến mất rồi. Đại gia có phải là hẳn là khắp trốn mừng vui một thoáng? Nói thật, nếu như không phải những sinh vật này thông minh thấp hơn. Sợ rằng đều muốn vừa múa vừa hát chúc mừng ôn thần rời đi. Trở về khu biệt thự, vệ tiểu Bắc cũng không làm kinh động bất luận người nào. Trở về phòng, thư thư phục phục tắm rửa sạch sẽ, đêm này hơn một tháng ở trên người tích lũy xuống dơ bẩn hết mức dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nói, những này dơ bẩn, vệ tiểu Bắc có thể thông qua bắp thịt nhanh chóng chấn động đến thanh trừ. Nhưng vệ tiểu Bắc trước sau cảm giác dùng thủy rửa giấy mới là vương đạo. Mới có loại kia thanh lý dơ bẩn thoải mái, sảng khoái cảm giác, gần giống như có người không thích dùng tay động dao cạo râu, mà yêu thích dùng chạy bằng điện dao cạo râu. Cũng không phải là bởi vì chạy bằng điện không dễ dàng quát thương da rẻ, mà là chạy bằng điện dao cạo râu ở thế đoạn chòm râu thì phát ra ra tiếng xèo xèo để hắn rất hài lòng, rất thoải mái như thế. Chùm khăn tắm, vệ tiểu Bắc cười tâu toét đi ra phòng tắm. Nhưng nhìn thấy Trúc Tâm Di đẩy cửa mà vào, đây là tình huống thế nào? Nhìn Trúc Tâm Di vừa hướng về chính mình tới gần, y phục trên người nhưng đang nhanh chóng giảm thiểu. Vệ tiểu Bắc đầy đủ áp chế hơn một tháng một loại nào đó sao sao nhất thời dường như lửa rừng ở trên cánh. Đồng hoang thiêu đốt lan tràn lên, xì xì, vệ tiểu Bắc cúi đầu xuống, ngạc nhiên nhìn thấy khăn tắm trên mặc vào, đâm qua, một cái động. Chính mình tiểu huynh đệ chính giơ quân cờ, hướng mình chào hỏi, được rồi, đây chính là sức mạnh cùng mẫn rét ta tới trình độ nhất định sau khi ở sinh hoạt hàng ngày chung sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Nếu như không phải đặc thù vải vóc, phổ thông vải vóc là rất khó chịu đựng vệ tiểu Bắc một ít không bị khống chế sức mạnh vận dụng. Thí dụ như khăn tắm bị tiểu huynh đệ đâm thủng chính là đồng loạt. Mà không có đình chỉ dám, đem vách tường đánh ra nhất cái lỗ thủng, có vẻ như cũng thuộc về khá là bình thường phạm vi. Đương nhiên, loại phiền toái này xuất hiện vào lúc này, liền thật sự có chút phiền phức. Tuy nói, đối với một vị ý chí lực cao tới 60 điểm cường giả mà nói, đem loại này sao sao lần thứ hai áp chế xuống, cũng không phải việc khó gì. Nhưng sau một khắc, tỉ mỉ đem chính mình trang phục một phen Trúc Tâm Di. Lấy tốc độ cực nhanh đầu hoài tống bão, thân thể mềm mại áp sát vào vệ tiểu Bắc cái kia xích quả trên lồng ngực sau. Đàn môi khuynh khải, trong giọng nói mang theo thiếu nữ vô hạn e thẹn, yêu ta, được rồi. Vào lúc này, vệ tiểu Bắc cho rằng, cái gọi là 60 điểm ý chí lực thuộc tính. Ở tao ngộ một cái mị lực thuộc tính vượt qua 40 điểm mỹ nữ tuyệt sắc thì sẽ tan tác. Này nguyên vốn là một cái chuyện rất bình thường. Mãnh liệt hỏa diễm đem vệ tiểu Bắc đã suy yếu đến không đủ 10 điểm ý chí lực hoàn toàn nhấn. Chimani chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.